Xin chào mọi người, chào mừng em đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Vào buổi trưa ngày hôm nay thì xin mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 258. Anh em nghe chuyện thì hãy ủng hộ Tiến Phong bằng những cái like và giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này giúp Phong nhé. Những cái tập đầu tiên để có thể thêm nhiều người biết đến cái bộ truyện này và biết đến kênh của Phong. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì ủng hộ Phong một subscribe nhé, để kênh có thể phát triển hơn một chút và tiếp cận thêm nhiều người hơn. Xin chào Vân Tony, chào Nghĩa Đỗ. Hoàng Hà, Hoàng Hà hội này có vẻ hơi lâu, mình cũng đang chờ đợi xem Hoàng Hà hội nó như thế nào và những nhân vật cũ chúng ta có gặp lại nhau ở đây hay không. Vân Tony nghe cả bên kênh bên kia đúng không? Thì mình có hai kênh, ba kênh, thực ra là ba kênh. Một kênh đọc up lại cái bộ, up thêm cái bộ truyện Khủng Bố Sống Lại nữa. Khủng Bố Sống Lại thì mình có phát ở trên group trên Facebook trước, YouTube thì mình sẽ phát sau. Đó là kênh Tiến Phong Nghe Chuyện Ma. Ok nha, chúng ta vào diễn biến tập truyện và chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn. Làm đô thành của Ốc Thổ Chi Quốc, Phong Thành được coi là khá phồn hoa so với đô thành của rất nhiều tiểu quốc. Ít nhất lấy ánh mắt của Khương Vọng đến xem, không có mấy nơi vượt qua được. Dương Quốc có một cái thành là Thương Phong, có tên giống Phong Thành. Nhưng mà Phong Thành của Ốc Quốc, thứ phong phú không chỉ riêng là kho. Khi nhìn thấy dòng người rộn ràng lúc vào thành, bầu không khí ồn ào, náo nhiệt này gần như là khiến cho Khương Vọng tưởng rằng đang ở tòa thành nào ở Tề Quốc vậy. Mà phóng tầm mắt nhìn tới, muôn vàn kiến trúc, trăm loại phong tình, phong cách của các quốc gia cũng hài hòa thống nhất như vậy, có thể khiến cho người ta tán thưởng. Dù thành này không có khả năng sánh với thành Lâm Chi, nhưng mà cũng quả là nơi phồn hoa khó mà có được. Đương nhiên, đối với Vũ Văn Đạt lại không phải như vậy. Gì vậy? Nơi này kém xa Vương Đình ta. Vũ Văn Đạt vừa đi vừa lẩm bẩm. Bọn họ còn nói gì mà y quan chỉ địa, nói chúng ta là hồ gì đó, man gì đó. Trong giọng nói có chứa mấy phần oán điệp. Y lớn lên ở Thảo Nguyên từ nhỏ, sau này lại trực ban tại Đường Sinh Tử. Nói ra quả thực là không được chứng kiến nhiều phong cảnh của các nước. Thời gian trước y luôn nghe người ta nói, người Trung vực mắt cao hơn đầu, không có quá coi trọng người trong Thảo Nguyên. Kết quả y chạy tới Ốc Quốc xem xét, thấy cũng không có gì hơn thế này, còn nói là đô thành đâu chứ. Mặc dù y thừa nhận nơi này cũng không có tệ, nhưng mà rõ ràng là không sánh bằng Vương Đình Chí Cao mà. Triệu Nhữ Thành mang mặt nạ đồng xanh bất đắc dĩ nói, thực lực Ốc Quốc người ta còn chưa hẳn là mạnh bằng Vũ Văn Bộ các người. Nào có ai lấy Vương Đình Chí Cao so với bọn họ như ngươi. Cảm giác vinh nhục quốc gia của vị huynh đệ Thảo Nguyên này thực sự là khá mãnh liệt. Dù sao chỉ đã dáng vẻ không phóng khoáng này, người Trung vừa còn không biết xấu hổ mà xem thường chúng ta. Vũ Văn Đạt hừ ra một tiếng từ trong lỗ mũi. Thật là ếch ngồi đáy giếng vậy. Y lại hoàn toàn coi Triệu Nhữ Thành là người trong Thảo Nguyên nhà mình. Mở miệng một tiếng chúng ta, nhất định muốn Triệu Nhữ Thành cùng chung vinh nhục, cùng chung mối thù giống y. Thực ra ngươi đã hiểu lầm rồi. Người Trung vực không phải là xem thường người Thảo Nguyên. Triệu Nhữ Thành giải thích nói, Đông, Tây, Nam, Bắc vực, bên nào bọn họ cũng xem thường hết. Vũ Văn Đạt không biết nói gì. Trên quan Hà Đài, dũng sĩ mục quốc ta sẽ làm cho người cảnh quốc phải mất mặt. Y bỗng nhiên nổi giận đùng đùng, rồi giọng điệu lại lập tức chuyển thành phàn nàn. Đáng tiếc kê Kim Qua kia không đủ thực lực, có nhất định là phải chiếm một danh ngạch. Người có thực lực thì lại không chịu lên đài. Được rồi, còn học được cả nói quanh co nữa. Kim Qua đó cũng là người đứng thứ nhất nội phủ cảnh, đánh khắp Thảo Nguyên mới tuyển ra được, nào phải là thực lực không đủ chứ. Bị Vũ Văn Đạt thua thắng chẳng thua chẳng ra gì, lại nói như thể Kim Qua đã đi cửa sau vậy. Một chữ chua, Triệu Như Thành không thèm để ý, chỉ tiếp tục đánh giá kiến trúc ven đường. Vũ Văn Đạt tự chuốc nhục nhã, đành phải thu tư thái muốn ăn đòn kia, đi hai bước, lại không có kiên nhẫn. Tại Vương Đình, ngươi còn nói không có bước chân ra khỏi nhà. Nơi này có cái gì hay mà đi dạo? Mà thế nào cũng phải đi dạo vậy? Triệu Nhữ Thành thở dài một hơi. Ta không để ngươi đi theo. Trước kia hắn ta không có phát hiện tên này nói nhiều như vậy. Ngày mọi người một tay giao đấu ập, ngày một người một tay giao đầu âm ma, một tay giao sinh hồn thạch, thật khiến cho người ta hoài niệm. Khi đó gọn gàng mà linh hoạt đường nào, không chút dây dưa dài dòng. Vũ Văn Đạt không chút xấu hổ cười nói: ta không phải là sợ ngươi không biết đường sao? Triệu Nhữ Thành không có tâm tư đi so đo, bởi vì đã đến mục đích hôm nay, hắn đã đi ra ngoài. Dừng lại, lặng lặng nhìn ra ngoài một hồi, hắn ta hỏi: nơi đó chính là Tề Quán à? Vũ Văn Đạt nhô đầu ra, liếc nhìn theo, bĩu môi nói: đúng vậy, người Tề đã đến trước chúng ta, bọn họ lại rất tích cực. Từ Mục Quốc đến Ốc Quốc đương nhiên là gần hơn Tề Quốc đến Ốc Quốc. Mà người Tề đi vòng một vòng lớn như vậy, đội ngũ còn tới Phong Thành trước, cho nên y mới nói người Tề Quốc quá là tích cực. Làm hai nước đại bá chủ có phạm vi thế lực tiếp xúc nhau, quan hệ giữa Mục và Tề đương nhiên là rất khó được xưng là hòa thuận. Nước trước luôn muốn duỗi chân đến Đông Vực, nước sau cũng thường muốn xem phong cảnh Bắc Vực một chút. Hai bên đều tự nâng đỡ một vài tiểu quốc, bên ngoài chung sống hài hòa, nhưng mà lại âm thầm đánh nhau không ít. Đương nhiên, ở trên việc nhằm vào Cảnh Quốc, Tề Quốc và Mục Quốc vẫn tương đối ăn ý, cho nên Vũ Văn Đạt căm giận người Cảnh Quốc nhiều hơn. Triệu Nhữ Thành không nhịn được mà trừng y một cái: sao ta phát hiện người cứ suốt ngày nhìn nước này không vừa mắt, nhìn nước kia không vừa mắt vậy? Người Cảnh ngươi cũng phiền, người Tề ngươi cũng phiền. Ngươi cứ ở trong nhà đi, đừng có đi ra ngoài nữa, tránh cho tâm phải mệt. Hắn ta đang dạy dỗ, lẽ thẳng khí hùng, nhưng mà Vũ Văn Đạt lại hoàn toàn không nghe lọt. Đột nhiên y giơ cao tay phải lên rêu rào nói: bên này, ở đây. Giọng nói của y hào phóng như vậy, khiến cho người đi đường sôi nổi ghé mắt. Mà Triệu Nhữ Thành quét mắt qua, đã nhìn thấy Hách Điền Vân Vân đi thẳng tới trước mặt với nụ cười vô cùng sán lạn. Trong lòng tự nhiên sinh ra một loại cảm giác hoang đường. Ta lại bị cái kẻ lỗ mãng Vũ Văn Đạc này bán rồi sao? Vì suy nghĩ cho cái mạng nhỏ của mình, những ngày này Triệu Nhữ Thành vẫn luôn cố ý đi tránh Hách Liên Vân Vân. Hắn ta lặng lẽ đi ra từ trong mục viên, chẳng qua là vì đến Tề Quán nhìn đôi chút mà thôi. Vũ Văn Đạc khóc lóc ban này, nhất định muốn đi theo. Hắn ta chỉ cho rằng huynh đệ Thảo Nguyên này muốn thấy một chút việc đời. Suy nghĩ hiện tại mình cũng không có định gặp mặt Khương Vọng, nên mới đồng ý. Cái tên hắn từ Thảo Nguyên này chẳng có chút rộng rãi nào cả, vừa đi ngang qua thì đã biến cái mắng này, biến cái này mắng cái kia, khiến hắn ta phiền lòng vô cùng. Nhưng mà không ngờ đó lại thực là kế sách phân tâm của Vũ Văn Đạt. Chuyện ly kỳ đến mức nào chứ? Triệu Nhữ Thành hắn tự xưng là kế trí hơn người, mỗi ngày đều trêu chọc Đỗ Lão Hổ, chế giễu Khương Tam Ca, không biết có cảm giác ưu việt về mặt tài trí cỡ nào đây. Thế mà ngày nay hắn ta lại bị cái tên Vũ Văn Đạt không giấu nổi hai lượng hàng ở trong bụng bán rồi sao? Mà đáng giận nhất là Hách Liên Vân Vân này cũng lại đang giả vờ như đà đang ngẫu nhiên gặp ở đây vậy. Chỉ thấy nàng ta vẫy tay, lộ về mặt ngạc nhiên vui mừng: các người ra ngoài chơi làm sao cũng không gọi ta nhá? Gọi ngươi hay không thì không phải là ngươi đều đã đến rồi sao? Vân Điện ạ. Giọng điệu Triệu Nhữ Thành vẫn rất là ôn hòa. Chúng ta chỉ tùy tiện dạo chơi, lại không coi như du ngoạn. Đang định trở về đâu? Hắn ta không bất lễ phép, cũng là rất có khoảng cách. Tóm lại là vừa mở miệng đã muốn trở về, không có Hách Liên Vân Vân cơ hội phát huy. Thực sự không biết Hách Liên Vân Vân này cũng đang mắng ở trong lòng đâu. Đã nói là gặp ngẫu nhiên trên đường, Vũ Văn Đạt ngươi lại dương cổ giống to cái gì chứ? Sợ Triệu Nhữ Thành không biết bản công chúa đã sớm dự mưu sao? Nhưng mà người đã gặp rồi, chuyện cũng đã xảy ra rồi, không cách nào có thể sửa chữa nữa. Nàng ta đành phải kiên trì tiếp tục diễn gặp ngẫu nhiên kia. Hách Điền Vân Vân như là vô ý dùng đôi mắt màu xanh biếc quét qua Vũ Văn Đạt một lần, giọng nói mang tiếc nuối: vậy thật là không đúng dịp rồi. Không không không, không có việc gì. Chúng ta mới vừa ra ngoài mà, phong tình dị quốc này làm thần lưu luyến quên về nhà. Vũ Văn Đạt cười chân chó, lại có vỗ bả vai Triệu Như Thành nữa. Này Duệ Cai, không phải là người rất có hứng thú với tề quán sao? Chúng ta sao không đi vào đó dạo chơi nhỉ? Triệu Như Thành quả thực có ý này, nhưng mà cũng không thể để mình biểu hiện quá tò mò, chỉ nhạt giọng nói. Ồ, nơi đội ngũ xuất trình của tề quốc đang ở tạm, có tiện đi dạo sao? Vậy thì có gì mà không thể chứ? Vũ Văn Đạt khoát tay áo. Ngày bình thường, tề quán này vốn mở ra với các phương, mở cửa làm ăn đâu. Không chỉ là chiêu đãi người tề, mục, chúng ta cũng không phải vậy sao? Chuyện không khác gì lắm. Vũ Văn Đạt nói tràn đầy sự tự tin. Trong lúc nói cười đã sắp xếp hết thảy mọi chuyện rồi. Triệu Nhữ Thành lại càng nghiến răng. Nhìn điệu bộ này của Vũ Văn Đạt, không biết y đã quen thuộc phong thành này đến mức nào rồi. Cho dù chưa từng tới thì chắc chắn đã sớm hiểu rõ thông qua tình báo. Một loạt phàn nàn không giới hạn ở trước mặt mình vừa rồi quả nhiên là kế sách phân tâm. Ở giữa còn quẹo sang khuyến khích hắn ta liên quan Hà Đại so võ. Đại cẩu hùng ngã nhào, trời hoa chiêu sao. Điều khiến cho Triệu Nhữ Thành tức giận nhất là hắn ta lại không thể nhìn ra. Hắn ta đã hơi hoài nghi có phải đầu óc của mình bị ma khí biên hoang ăn mòn rồi không? Chẳng lẽ đã lưu lạc tới mức ở trên cùng một tiêu chuẩn với Vũ Văn Đạp sao? Được, vậy thì vào xem. Hắn ta nhạt giọng nói. Được, Hách Điền Vân Vân vui vẻ cười nói. Ta luôn rất hiếu kỳ về phong cảnh tề quốc, thích vô cùng, mong mỏi trong lòng. Vũ Văn Đạt sửng sốt. Trùng hợp như vậy sao? Trước kia thần cũng chưa nghe ngài nói đâu. Trái lại thần có nghe cái gì mà sớm tối muốn cưỡi ngựa đạp trung cảnh, quất roi đông tề. Triệu Như Thành càng không có lời nào để nói. Ba người liên kết bạn, đi vào trong tề quán. Triệu Như Thành và Vũ Văn Đạt ra ngoài một mình. Không biết Hách Liên Vân Vân thoát khỏi người hầu thế nào, mà lúc này cũng là vô câu vô thúc. Chúng ta đi tề quán, bại lộ thân phận thì không tốt. Hách Liên Vân Vân rất tự nhiên đi tới vị trí trung gian, ngăn cách Triệu Nhữ Thành và Vũ Văn Đạt, lại cười nói rất tùy ý. Đừng để gọi ta là Vân Điện Hạ, gọi là A Vân đi. Vũ Văn Đạt mở miệng. Được rồi, A. Hách Liên Vân Vân liếc mắt quyết định cho y. Người thì gọi ta là Vân Đại Nhân đi. Vũ Văn Đạt cười hào sảng. À, Vân Đại Nhân, ta nhớ rồi, nhớ vô cùng kỹ. Triệu Nhữ Thành không còn gì để nói. Hào kiệt thảo nguyên ngươi đã nói đâu, chỉ đối mặt với một công chúa đã nịnh nọt như vậy, chẳng lẽ Vũ Văn Đạt ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Nhữ Thành, đôi mắt màu xanh biếc của Hách Liên Vân Vân nhìn hắn ta hỏi. Triệu Nhữ Thành nghiêng người vô cùng trôi chảy ra hiệu mời. A Vân, mời ngươi vào trước. Hách Liên Vân Vân cười sán lạn, xung phong lên trước, dẫn đầu đi vào bên trong tề quán. Tề quán chiếm diện tích cực rộng, gọi là quán, thực ra là một thần quần thể kiến trúc rất lớn, đình đài lầu các cái gì cũng có. Chỉ đấy chủ quán là mặt tiền, rất nhiều kiến trúc đều ở phía sau chủ quán, dùng nguyệt môn đi thông với nhau. Nếu không thì không thể nhẹ nhõm chứa được đội ngũ xuất chinh mấy trăm người. Vật phẩm kinh doanh chủ yếu đương nhiên là đặc sản nổi danh như là tề, của tề như là trà, hải vị, thậm chí là còn bán chút muối biển nữa. Đội ngũ ba người ở trên thảo nguyên tiến vào trong quán. Đã có gã sai vặt quần áo đúng mức tiến đến đón tiếp nói. Khách quan, mời tới bên này. Trang trí trong tòa chủ quán này tất nhiên là không hề chê. Sau khi đi vào từ cửa lớn thì gặp một bức tường ở trong. Trên đó được chiêu đãi. Trên đó được điêu khắc bách điều triều phượng, rõ ràng là tác phẩm của đại sư. Gã sai vặt này đứng chặn ở vị trí bên phải, chỉ hướng bên trái, rõ ràng bên phải không tiện cho người đi. Có lẽ đội ngũ xuất trình tề quốc đang ở phía đó. Triệu Như Thành cố ý dò xét xem thêm vài lần, tò mò nói. Lối bên phải đi về nơi nào? Đối với cái tên kỳ quái mang mặt nạ đồng xanh này, gã sai vặt cũng rất là khách khí. Quý nhân bổn quốc đã bao bên kia rồi, mấy ngày nay đều không có chỗ trống, thực sự rất xin lỗi, không thể dẫn ngài qua đó. Nói nhỏ chuyện đi. Tề quán chỉ là một nơi trốn làm ăn, nói lớn chuyện ra thì đó là mặt mũi của Tề quốc tại Ốc quốc. Cho nên tuy là một gã sai vặt, nhưng mà cũng được tuyển chọn vô cùng tỉ mỉ, sẽ không có làm mất lễ nghi của đại quốc. Hoàng Hà hội lần này sắp tới, Ốc quốc này loại người nào cũng có khả năng xuất hiện. Mặc dù người Tề không cần sợ ai, nhưng mà cũng không cần thiết phải vô duyên vô cớ trêu chọc ai. Triệu Nhữ Thành cười nói, không sao, ta chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi. À, vậy mời mấy vị đi theo ta. Gã sai vặt dẫn đường tới phía trước. Hách Điền vân vân thì nói, Vũ Văn Đạc, người tương đối quen thuộc nơi này, đợi lát nữa ăn uống gì thì cần ngươi sắp xếp. Vũ Văn Đạc như là cơ quan thú được gắn đạo nguyên thạch, tiếp thu tin tức Hách Điền vân vân mới nói. Giờ phút này y đột nhiên hào sảng cười lên. Vân đại nhân, ngài yên tâm, bao trên người ta. Vị công tử này, gã say vặt nhẹ giọng nhắc nhở, vì không để ảnh hưởng tới vị khách khác của cửa hàng chúng ta, phải chăng ngài có thể cười nhỏ hơn một chút không? Vũ Văn Đạt cũng không có ngang ngược, lập tức xin lỗi. Thật ngại quá, ta quên nơi này không phải là Thảo Nguyên. Cái loại thái độ hào sảng này quả thực không dễ làm cho người khác chán ghét. Gã sai vặt cúi thấp đầu, ngài cẩn thận dưới chân. Lầu hai Tề quán. Khương Vọng mới vừa nói dứt lời với Tào Giai, đang đi vào trong gian phòng, nghe thấy một chàng cười thô cái kia thuận miệng hỏi, phía dưới có chuyện gì vậy? À, có mấy người mục quốc đến. Binh lính Thiên Phúc quân canh giữ cửa hành lang cười nói, có lẽ đến điều tra quân tình. Khương Vọng cũng vui đùa theo một câu, vậy ta phải trốn kỹ rồi. Đi vào trong phòng, hắn tiện tay khép cửa phòng lại. Từ duyên phận này luôn luôn chứa chút hương vị hư ảo, vô ảnh vô hình. Truyền thuyết kể rằng có thần thông đỉnh cao nhất có thể lấy duyên làm sợi dây, tác động nhân quả. Nhưng mà cuối cùng đối với chính chúng sinh, nhiều khi duyên không thể là tự khống chế, chỉ có thể phó thác cho trời. Lâm Chính Nhân không tin duyên phận này. Hắn ta chỉ tin tưởng bản thân. Ví dụ như, nếu hắn ta không cố gắng tranh thủ, liều chết thiết lập ván cờ, thì làm sao có thể đi vào bí cảnh Hoàng Lương? Đó là một trong những bí cảnh thuộc đạo môn. Nhiều nước phụ thuộc đạo như vậy đều chờ đợi được phân phối. Các bên tranh giành nhau đến đầu rơi máu chảy. Nếu không phải là Trang quốc giành được thắng lợi trong chiến tranh Trang U, quốc lực bành trướng kịch liệt, thì cũng không có khả năng được phân phối danh ngạch. Mà nếu Trúc Duy Ngã không phản quốc, thì làm sao danh ngạch này lại đến phiên hắn ta được? Nếu nói duyên, thì đó vốn nên là duyên của Trúc Duy Ngã. Thế nhưng cuối cùng, đó lại là phận mà Lâm Chính Nhân hắn ta nên được. Cho nên duyên chính là một đồ vật lấn yếu sợ mạnh. Ai có thể tranh thủ đến thì là của người đó. Lần này quốc tướng Đỗ Như Hối đích thân dẫn hắn ta đến tham dự Hoàng Hà Hội. Không thể nghi ngờ nó là sự coi trọng của triều đình Trang quốc đối với Hoàng Hà Hội lần này. Trang đế vừa giành được thắng lợi trong chiến tranh Trang Úc, nhu cầu cấp bách chứng minh tiềm lực của Trang quốc trên Hoàng Hà Hội. Mà loại tiềm lực này đáng giá để Ngọc Kinh Sơn ủng hộ nhiều hơn. Cảnh quốc thì phân phối càng nhiều tài nguyên hơn. Trận đấu ngoại lâu và trận đấu không hạn chế từ 30 năm tuổi trở xuống, Trang quốc căn bản không phái người tới. Bởi vì quả thực không có thiên kiêu tham dự đúng quy cách, không cần thiết phải thử chút gì, bêu xấu không bằng dấu rốt. Nhưng không chỉ Trang quốc như vậy, tuyệt đại đa số các tiểu quốc đều là như vậy. So với những cường quốc trong thiên hạ, đại quốc cường quốc trung vực kia, rất nhiều tiểu quốc chỉ có chút trông cậy vào trận đấu nội phủ. Thậm chí đại quốc tính khu vực như là Ung quốc thì cũng không ngoại lệ. Bởi vì chiến lược cấp độ nội phủ chịu ảnh hưởng quá lớn bởi thần thông. Mà muốn thu hoạch được thần thông, vận may chiếm tỷ lệ rất lớn. Có đôi khi một thần thông mạnh mẽ hoặc cực kỳ phù hợp thì có thể khiến cho một tu sĩ quật khởi trong nháy mắt. Đến sau ngoại lâu, liên quan tới thăm dò đạo, lại rất khảo nghiệm nội tình của quốc gia nếu không có cường giả dẫn đường thì rất khó thành tài một mình. Trận đấu không hạn chế từ 35 tuổi trở xuống thì càng không cần nói. Không thành tựu thần lâm thì cơ bản là không cần phải ra sân. Mà phóng mắt nhìn khắp thiên hạ, lại có bao nhiêu người có thể thành tựu thần lâm ở trước 30 tuổi đây? Tài nguyên không đủ thì phải lấy mạng mà liều. Hai chữ liều mạng này không chỉ là hai chữ mà thôi, mà thực sự có rất nhiều mạng người bị liều mất. Chuyện này mới có thể gọi là liều mạng. Chính bởi vì vậy mà từ trước đến nay, trường hợp tu sĩ ngoại lâu tham chiến trận đấu không hạn chế 30 tuổi trở xuống đều ít hơn xa số người của trận đấu nội phủ. Cho nên rất nhiều người đều cho rằng ở trên Hoàng Hà Hội, trận đấu nội phủ mới là trận cạnh tranh kịch liệt nhất. Kết luận này đúng hay là không, không quan trọng. Mà điều quan trọng nhất chính là đối với rất nhiều tiểu quốc, nó là một tấm màn che rất tốt. Chúng ta đều phái thiên kiêu quốc gia đi tham chiến trận đấu kịch liệt nhất của Hoàng Hà Hội, thế nào cũng không thể coi là thời kỳ giáp hạt. Đối với Lâm Chính Nhân, một trận chiến này quả để quyết định sự phát triển quán ta tại Trang Quốc trong 10 năm tương lai. Càng kịch liệt thì càng tốt. Nhưng nói đi thì phải nói lại, đi tham gia loại thịnh hội nổi tiếng thiên hạ như Hoàng Hà Hội đây, chỉ có hắn ta và Đỗ Như Hối bay nhanh trên không trung, thực sự là không có đủ náo nhiệt. Lâm Chính Nhân không phải là người hư vinh, nhưng mà nhiều khi phô trương có thể chứng minh thực lực. Thời điểm còn ở Thành Vọng Giang, hắn ta chưa từng quan tâm sản nghiệp Lâm gia, ánh mắt hắn ta chỉ nhìn thức Quốc Viện Lộ. Theo tu vi tăng lên, tầm mắt mở rộng, dần dần Quốc Lộ Viện Trang Quốc cũng không gì hơn thế này. Thứ hắn ta muốn cướp là tài nguyên của Trúc Duy Ngã. Vào thời điểm tham dự bí cảnh Hoàng Lương, hắn ta được chứng kiến thiên kiêu cảnh quốc mới biết được cái gì gọi là cảnh đời, cái gì gọi là nội tình. Nhưng mà Trang Quốc hiện tại vui vẻ phồn vinh, hắn ta lại không có đối thủ cùng thế hệ. Trong một khoảng thời gian rất dài, tài nguyên cũng đủ cho hắn ta dùng. Hắn ta lại nghĩ, có lẽ nên phái một đội ngũ nghi thức đi hướng về Quan Hà Đài, như thế mới xứng đôi với địa vị ngày càng lên cao hiện tại của Trang Quốc. Nhưng mà thứ nhất, Đỗ Như Hối thực sự bận quá, chờ cho tới hôm nay mới xuất phát, trước đó đã không ngủ không nghỉ bao nhiêu ngày, mới gần như là xử lý xong chính vụ. Thứ hai, chỉ phái một tu sĩ nội phủ cảnh đi Quan Hà Đài, thực sự cũng không cần quá thêm đội ngũ nghi thức làm gì. Lại nói, phái một đội ngũ nghi thức, đi trước mặt cảnh quốc, còn không bằng không phái. Trong lòng không ngừng xoay chuyển suy nghĩ, ở trên mặt lại không hiện một chút nào. Từ đầu tới cuối, hắn ta vẫn giữ vững mỉm cười nho nhã, dứt bỏ, không nói những điều khác. Một lão nhân tóc đen rủ xuống vai, khí chất nổi bật. Một thanh niên ôn tồn lễ độ, song song bay ở không trung, không nhanh không chậm, vẫn rất có chút cảm giác tiên phong đạo cốt. Đây chính là hiền tướng Lương Tài, ánh sáng rực rỡ của Trang Quốc. Có thể đại biểu Trang Quốc xuất trình Quan Hà Đài hôm nay, mình đã là thiên tài đệ nhất 4.000 dặm non sông rồi. Nụ cười của Lâm Chính Nhân có thêm một chút chân thành. Chợt nghe được tiếng hạc kêu, Lâm Chính Nhân dõi mắt nhìn lại, chỉ thấy 4 con vân hạc vô cùng thần dị đang tung bay trên dưới mà lao đến, kéo một chiếc xe hoa to lớn lệ đến cực điểm phía sau, lấy bảo thạch ngũ sắc làm bánh xe, dưỡng thần hương mộc làm ghế dựa, cột xe khảm ngọc, khắc ấn, điêu khắc hoa lan, tô điểm thêm tú châu, dùng quang vũ làm tua rua. 4 con vân hạc cùng kêu lên một tiếng, chiếc xe hoa lệ này đột ngột dừng lại. Gió mạnh đến theo nó, thổi cho đạo kế của Lâm Chính Nhân cũng bị lệch đi, phong thái mất gần hết. Dù sao hắn ta không âm thầm vận sức, cố định thân hình đến phong khinh vân đạm giống như Đỗ Như Hối, làm thế nào cũng có mấy phần dấu vết. Nhưng hắn ta cũng không kịp nhớ đến tức giận. Với trí tuệ của hắn ta, đương nhiên đoán ra được người tới là ai. Hắn ta cố gắng giữ vững vẻ nho nhã của mình, rất phong độ mà nhìn. Trên chiếc xe xa hoa tận cùng, có hai người trông vô cùng tiên khí đang ngồi. Nam tử áo bào trắng tung bay, tư thế tùy ý, tóc dài cũng không được trải quá ngay ngắn, cắm nghiêng một cây châm gỗ ô mộc. Nhưng hết lần này đến lần khác, ông ta có khí chất xuất trần, cực kỳ phóng khoáng. Có mỹ nhân, dù chỉ một ánh mắt cũng có thể khiến cho người ta biết. Sở dĩ nàng đẹp chính là vì đẹp mà thôi. hai người này cũng không có nhìn hắn ta. Đỗ tướng quốc đang đi Quan Hà Đài sao? Nam tử áo trắng trên xe kia nói. Đi về phía đông lúc nào cũng đương nhiên. Đi về phía đông vào lúc này đương nhiên chỉ có một nơi đó. Đỗ Như Hối nở nụ cười ôn hòa. Diệp các chủ, lẽ nào năm nay Vân Quốc cũng muốn tham dự sao? Diệp Lăng Tiêu cười nói. Với thiên tư của Thanh Vũ nhà ta, thực sự muốn tham dự thì sẽ tham dự được. Thế nhưng từ trước đến nay Vân Quốc không liên quan đến tranh chấp giữa các nước, cho nên chỉ đến xem lễ. Đỗ Như Hối nhìn nữ tử đang ngồi ngay ngắn, không nói gì kia một chút, cười nói. Đó là đương nhiên. Diệp Lăng Tiêu dùng khuỷu tay chống đầu gối, gương mặt tuấn giật mang ý cười, cúi người nhìn xuống, giọng điệu rất quan tâm nói. Tớ tham gia một đại hội không trông cậy được gì, mà ngươi lại đích thân dẫn đội. Thế nào, các ngươi yên tâm với Hàn Húc như vậy à? Từ thế này của ông ta vốn hơi ngả ngớn, nhưng mà được làm bởi ông ta lại vẻ rất hợp lẽ, còn có cảm giác cảnh đẹp ý vui. Đỗ Như Hối vẫn đáp lại bằng nụ cười, nhưng mà nói chuyện nội dung lại có vẻ rất tin tưởng. Sau khi thua trong chiến tranh Trang Ung, chân nhân Hàn Ân đã chết rồi, lại chinh phạt Tiêu thất bại. Ung quốc có thể tiếp tục giữ được vị trí đại quốc mang tính khu vực hay là không còn là một vấn đề. Trang quốc đã có gì mà phải sợ? Lời này quả thực cũng không có vấn đề gì. Mặc dù Ung quốc được Mạc Môn ủng hộ, nhưng mà nhìn từ trước mắt, sự ủng hộ Mạc Môn cũng rất có hạn. Nếu không vì sao chinh phạt Tiêu cũng có thể bị ngăn trở chứ? À, cũng đúng. Diệp Lăng Tiêu thu lại tư thái thì thầm kia, ngồi xuống. Chiếc xe này quá nhỏ nên không mời ngươi đồng hành, chúng ta gặp nhau ở Quan Hà Đài. Lâm Chính Nhân hơi đáng tiếc mà nhìn thoáng qua. Nào có nhỏ chứ, rộng rãi như vậy mà. Nhưng mà hạ kêu một tiếng, chiếc xe đã đi xa. Diệp Lăng Tiêu nhấn vào trụ khảm ngọc ở trước mặt một cái, một màn mây liền dâng lên chặn luồng gió đối diện lại, cũng giữ âm thanh nói chuyện của hai cha con ở trong xa giá. Không ngờ Đỗ Như Hối lại tự mình dẫn người tới Quan Hà Đài. Chắc hẳn người kia không có đơn giản. Có lẽ Hoàng Hà Hội lần này bọn họ thực sự có thể đem lại kinh hỉ cho mọi người không chừng. Chỉ một câu, mãi không có hồi âm. Ông ta nhịn không được mà liếc sang bên cạnh. Làm con gái của Diệp Lăng Tiêu ta, con có thể quan tâm tới đại thể thiên hạ một chút được không? Diệp Thanh Vũ trả lời, tiếng nói như là tiếng nước chảy qua đá trắng vậy, người nghe cũng thấy thanh tịnh. Chuyện của Trang Quốc cũng được coi là đại thế thiên hạ sao? Diệp Lăng Tiêu tựa trên ghế, nửa nghiêng người sang liếc nhìn con gái bà bối, nói. Trang Cao Tiện kia thành tựu chân nhân đương thời, chém giết Hàn Ân, Đỗ Như Hối là hiền tướng của một nước, chống trời đỡ biển. Bọn họ mới đánh thắng trận chiến Trang Ung, mới mở đất được người, không ngừng tiến thủ. Sao con dám khinh mạn? Diệp Lăng Tiêu ngăn chặn ý cười trong mắt, cố ý hừ lạnh một tiếng. Chuyện Trang Quốc không đáng lo cho con quan tâm, vậy để ta kiểm tra, vì sao Ung quốc phạt nước Tiêu lại phải thất bại? Vì Trần. Diệp Thanh Vũ đáp. Diệp Lăng Tiêu không nhận xét gì mà hỏi thêm. Vì sao nói vậy? Nhưng mà bản thân câu hỏi này cũng là một cách tán thành. Diệp Thanh Vũ tự tin nói. Trên đời này hiểu rõ Tiêu quốc nhất không ai hơn Uy Ninh Hầu Tiêu Vũ của Ung quốc. Ung quốc thế mạnh hơn Tiêu, lực mạnh hơn Tiêu, lại do Tiêu Võ tự mình lãnh quân tập kích. Thất bất luận là xét về mặt nào thì đều không có lý do để thất bại, trừ phi có ngoại lực can thiệp. Nếu Kinh quốc can thiệp, Ung quốc sẽ không có vô thanh vô tức. Trang quốc vừa mới ăn no, còn tiêu hóa chưa xong, càng sẽ không có vội vã đến đánh Ung quốc giữa trận. Mà giáp phía bắc của Tiêu quốc là Trần quốc, phía nam giáp Lạc quốc. Lạc quốc thế nào ai cũng biết, chuyện làm gì được cũng là làm trong trận chiến Trang Ung rồi. Chỉ có Trần quốc, nước này tuy nhỏ nhưng mà truyền thừa tương đối lâu, xưa nay vẫn là thần bí. Ung quốc phạt Tiêu bị ngăn trở, đột nhiên thối binh cũng không phải là đại bại thua thiệt. Làm đến nước này chỉ cần phái một cường giả đến cảnh cáo là được, hoặc là chân nhân đương thời chỉ có cường giả cấp độ này mới có thể khiến cho Ung Quốc cố kỵ. Còn đoán cựu đại nhân ma có lẽ đang ở Trần Quốc. Diệp Lăng Tiêu ngẩn người, hiển nhiên khá là bất ngờ. Từ khi thành tựu chân nhân, ông ta không có nhiều thời gian dành, chỉ muốn làm sao đào tạo thêm cho con gái bảo bối ngoài việc tu hành, ví dụ như là quyền mưu, ví dụ như là người, đều là tiến hành theo chất lượng. Ví dụ như hôm nay, trong lúc nói cười thì cũng đã dạy bảo, không chỉ là nghĩ tới con gái mình lại có thể đưa ra một đáp án đặc sắc như vậy, nhưng mà lại nghĩ, ông ta cũng lập tức hiểu ra, con gái của Diệp Lăng Tiêu ta đương nhiên là phải cực kỳ thông minh, hoàn mỹ vô khuyết, là thiên hạ đệ nhất, cử thế vô song. Đáp án này coi như không tệ, ông ta nói với vẻ miễn cưỡng. Nếu lúc này không có Diệp Thanh Vũ ở đây, mà là ông ta đang thảo luận về câu trả lời của nàng với người khác, tất nhiên ông ta sẽ khen đến mức trên trời không có, dưới đất cũng không ai. Nhưng mà trước mặt con gái ở đây, không thể để nàng ta quá kiêu ngạo được. Đứa nhỏ này đã có dấu hiệu không nghe lời rồi, cần phải dội nước lạnh mới phải. Diệp Thanh Vũ cười, con mắt cong cong. Đương nhiên nàng sẽ không có nói cho Diệp Lăng Tiêu hết biết Khương Vọng cũng từng thảo luận với nàng về chuyện Ung Phạt Tiêu. Nếu nói trên đời này có ai hiểu rõ chuyện này, ngoại trừ bản thân Ung Quốc và Tiêu Quốc gia, còn có ai hơn được Khương Vọng chứ? Hắn ta đã từng tham dự thọ yến Uy Ninh Hầu, chứng kiến nhân ma tứ ngược Thanh Vân Đình, cũng là người đầu tiên biết chuyện về Tiêu Vũ xuất phạt Tiêu. Bởi vì xem như là từng có giao thủ với nhân ma, Khương Vọng cũng là nghiêm túc nghĩ tới vấn đề nhân ma, nên đã có được một vài kết luận. Vừa vặn Diệp Thanh Vũ có nhắc đến trong thơ, hắn bèn thuận tay mà thảo luận. Với Diệp Thanh Vũ mà nói, nàng chỉ coi chuyện Ung Phạt Tiêu như là một tin tức kể ra thôi. Bản ý là để Khương Vọng ở Sa Đông Vực có được khái niệm về sự tình nơi này, nơi Tây Cảnh. Khương Vọng lại trực tiếp đàm binh ở trên giấy với nàng. Điều này nàng ta cũng là không ngờ tới. Chỉ biết giờ khóc giờ cười, bây giờ lại cảm thấy cuộc trò chuyện này rất là có ý nghĩa. Chẳng phải cuộc nói chuyện này đã phát huy tác dụng rồi sao? Chỉ có điều, Diệp Thanh Vũ cũng không biết là, cũng không phải tất cả những phân tích của Khương Vọng kia đều là suy nghĩ của hắn, cũng có tham khảo một chút phân tích của cái tên mập nào đó. Tóm lại, trên bộ hạc Liễn Thừa Phong này, hai cha con đều vô cùng hài lòng. Bỗng nhiên Diệp Thanh Vũ thở dài nói, không biết An An ở nhà thế nào, đi ra ngoài không đưa đứa bé theo lại không quen lắm. Diệp Lăng Tiêu cười nói, con bé và A Xỉu chơi vui lắm, chứ ước gì không có ta ở đó, không ai đốc thúc nó tu luyện. Diệp Thanh Vũ nghĩ một lát, cũng thấy có lý, nhưng mà vẫn không nhịn được hỏi. Nói lại thì, sao cha không chịu để An An đi theo? Diệp Lăng Tiêu quay lại, bĩu môi nói, con bé còn nhỏ, còn phải tu hành. Bây giờ căn bản nó chẳng có dịch lịch duyệt gì. Lập tiểu chu thiên, đại chu thiên cái gì không biết cần bao nhiêu năm. Con đường tu hành dài dằng dặc, sao có thể từ nhỏ đã buông lỏng chứ? Lịch duyệt kia cũng không phải luyện trong nhà mà ra được mà. Diệp Thanh Vũ nói, không phải nên ra ngoài đi dạo nhiều hơn sao? Dịp như Hoàng Hà Hội thực sự hiếm có rất nhiều trải nghiệm. Diệp Đăng Tiêu không vui nói, tàu xe mệt mỏi quá cực khổ, nó còn nhỏ, vẫn nên quên đi. Ngồi hạc Liễn Thừa Phong mà còn nói là tàu xe mệt mỏi, vậy những tu sĩ dùng nhục thân phi hành kia chắc phải nói là lang bạc kỳ hồ mới phải. Diệp Thanh Vũ nhìn ông ta, nhìn không được mà cười. Kia là muội muội của người ta, cha còn không để cho ca ca đón muội muội sao? Diệp Đăng Tiêu hiên ngang lẫm liệt nói, đó là đệ tử Lăng Tiêu Các của chúng ta, ta phải phụ trách an toàn cho nó. Diệp Thanh Vũ nhìn ông ta chằm chằm, các chủ đại nhân làm vậy là chơi xấu đấy. Diệp Lăng Tiêu quay đầu đi, nhìn ra ngoài hạc Liễn hừ lại nói, thế đạo này loạn như thế cơ mà, phải không? An An lại khả ái như vậy, sẽ khiến cho người xấu chú ý đến. Ta thân là các chủ Lăng Tiêu Các, nhất định phải chịu trách nhiệm về sự an toàn của mỗi đệ tử. Chỉ cần bảo đảm một vương bình an, bảo đảm một cảnh ổn định, con nói xem đúng không? Ta cũng không phải là người không biết nói đạo lý, khi nào hắn đánh thắng được ta, sẽ tới đón An An đi. Diệp Thanh Vũ kiên nhẫn giải thích, ở Tề Quốc người ta có thế lực hẳn hoi đấy, cả một đống thân phận loạn hết cả lên, có phải ngài không biết đâu. Tề Quốc là cường quốc thiên hạ, làm sao không bảo vệ được An An đây? Tề Quốc mạnh thì mạnh đấy, Nhưng mà Khương Vọng hắn có thể nói được sao? Quyền sinh quyền sát không phải còn nằm trong tay Tề Đế sao? Với cái tính cách ngơ ngẩn của cái thằng ngốc kia, không biết chừng lúc nào đấy lại đắc tội với quyền quý, liên lụy đến cả An An. Diệp Đăng Tiêu vẫn không quay đầu lại, hừ lại nói: nhưng mà ở Vân Quốc, ta quyết định An An tuyệt đối bình an. Thật đúng là không cách nào nói với cha nữa. Gia Thanh Vũ thở dài một hơi, cũng chuyển sang bên kia Hạc Liễn, hai mắt cong cong. Khương đạo hữu, ta rất rất hiểu ngươi, nhưng mà việc này biết phải nói thế nào đây. Cha ta, ông ấy ngoan cố lắm, ta đã tận lực rồi. Lúc Khương Vọng nhận được hồi âm của Diệp Thanh Vũ, thì hắn đang trên đường đến Ốc Quốc. Vì đang trong đội ngũ xuất chinh đến Hoàng Hà Hội, lại nghĩ tới Quan Hà Đài ngay thôi, nên Khương Vọng xem xong cũng không hồi âm. Về tình huống của Đỗ Dã Hồ, hắn thực sự là bất ngờ. Tuy Diệp Thanh Vũ đã nói Đỗ Dã Hồ hiểu lầm vén rất sâu, nhưng hắn hiểu rõ tính cách của Đỗ Dã Hồ. Đỗ Dã Hồ sẽ không có hiểu lầm hắn. Chỉ có thể nói, hẳn là đã xảy ra một vài chuyện không rõ gì, mới khiến cho Đỗ Dã Hồ có quyết định của mình. Mà Đỗ Dã Hồ đã quyết định, thì không ai có thể thay đổi. Giống như lúc trước hắn ta quyết định đi con đường cổ binh gia, dùng khí huyết sung mạnh, tới giang cửu giang huyền giáp tham gia quân ngũ. Những người khác đều biết con đường này nguy hiểm cỡ nào, nhưng mà họ đều hiểu rõ hơn nữa là không ai có thể ngăn cản được Đỗ Dã Hồ kia. Khương Vọng chỉ có thể yên lặng thôi diễn luyện thể quyết choán tập. Mà cái người khẩu xà tâm Phật như Lăng Hà thì cũng không nói lời nào, chỉ có nơm nớp lo lắng từ khi ấy. Khi sĩ tốt kia mang lời nhắn về, phản ứng đầu tiên là rơi nước mắt. Thực ra lúc trước năm người bọn họ, chủ ý của mỗi người đều rất chính, cho nên mới hợp ý tâm đầu kết làm huynh đệ. Dù nói thế nào đi nữa, hiện giờ nếu Đỗ Dã Hồ đã an toàn, đồng thời còn lăn lộn rất khá, vậy cứ tạm thời mặc kệ anh ta đi. Không cách nào thay đổi quyết định của anh ta, hiện giờ cũng không thể nào bắt người đi làm được. Vậy chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Đỗ Dã Hồ. Không biết hắn ta đang làm gì, cũng không biết hắn ta muốn cái gì, nhưng vẫn nên tin tưởng hắn ta. Về chính mình, cứ tiếp tục tiến lên phía trước là được. Khi Khương Vọng tạm thời dừng tu hành, đẩy cửa đi ra, thì phát hiện sĩ tốt Quan Thiên Phúc vẫn đang canh giữ ngoài hành lang, vẫn là người hôm qua. Hắn bèn cười hỏi: không để mấy người Mục Quốc đi thăm dò cơ mật à? Sĩ tốt này cười nói: cái đám bọn rợ Thảo Nguyên này ra tay rất là xa xỉ, ở trong quán kiếm được không ít vàng đâu. Khương Vọng không có khái niệm phân giới hạn thân phận, cũng không cảm thấy mình đang lý lễ mà hạ mình kết giao, khiến cho anh ta kinh nhi viễn trì thường là hành vi đạo đức của một người, chứ chưa bao giờ là thân phận địa vị. Nghe vậy hắn ta cười nói: kiếm vàng của người ta mà sau lưng còn mắng người ta là mọi giờ, làm thế là không tốt đâu. Nói cười cười quả thực cũng có ý phê bình. Hắn vẫn không quên được những người được gọi là sơn man trong thành Tam Sơn trước kia, vẫn có ấn tượng thật sâu. Sĩ tốt này gãi gãi đầu nói: cũng không hay thật, sau này ta sẽ không nói nữa. Đúng rồi, gã đã chuyển hướng sang cơ mật. Trong ba người Thảo Nguyên kia có một người là hoàng nữ của Mục Quốc đấy. Nàng ta có đôi mắt xanh biếc, mấy huynh đại đều nhìn thấy. Khương Vọng tiếc nuối thở dài: người không nói sớm cho ta biết. Dứt lời hắn bèn đi xuống lầu dưới. Hắn cố ý đi ra là vì tìm Tào Giai. Thống soái Xuân Tử quân Tào Giai đã đốc đội xuất chinh, nên Khương Vọng hắn thân là binh của Tào Giai, tới tìm Tào tướng quân thỉnh giáo một chút về mặt tu hành cũng là rất hợp lý nhỉ. Bình thường thì đương nhiên Tào đại tướng quân là quý nhân bận rộn, nhưng mà bây giờ không phải là trong nước, hắn muốn xem có giúp được gì không. Dù sao thì vẫn có chút thời gian. Mà lúc này Hoàng Hà Hội chính là chuyện đại sự bậc nhất, về tình về lý cũng nên chỉ điểm một chút. Trong mục viên, công chúa Đại Mục Hách Liên Vân Vân đang ở chuồng ngựa được trang trí khá là xa hoa xa xỉ, trải lông tuyết hoa thông của mình. Với rất nhiều người trong Thảo Nguyên thì ngựa chính là sinh mệnh. Dù Hách Liên Vân Vân là công chúa cao quý của một nước, nhưng mà vẫn thường xuyên tự chăm sóc ngựa. Nhưng mà chẳng ai cảm thấy chuyện nàng tự chăm sóc con ngựa của mình là có gì không ổn. Tuyết Nhi, Tuyết Nhi. Hách Liên Vân Vân chậm rãi di chuyển cây lược gỗ, vừa lẩm bẩm nói: "Không biết ngươi có thích Thanh Nhi không? Tuyết Nhi là tên của con Tuyết Hoa Thông này, Thanh Nhi là tên của con Thanh Tông Mã nàng tặng cho Triệu Nhữ Thành. Đương nhiên nàng vẫn chưa báo cho Triệu Nhữ Thành ngựa quán ta đã có tên. Không nóng này, chuyện gì cũng phải bước từng bước một." Trần Huyết đệ tử Hách Điên gia là hậu duệ huy hoàng nhất của bộ tộc Thánh Huyết, là thợ săn tốt nhất trên thảo nguyên, nàng rất là kiên nhẫn. Tuyết Nhi nghiêng đầu một chút, hiển nhiên là không để ý lắm đến thớt Thanh Tông Mã kia. Trước đó chẳng qua là nó gặp dịp chơi theo như là lời chủ nhân sai sử thôi. Sao người đông cạn thế? Hách Điền vân vân dạy dỗ: "Huyết thống người ta không bằng ngươi, thực lực cũng không bằng ngươi, nhưng mà huyết thống có cơ có cơn quan trọng như vậy sao? Ngươi là một con ngựa có huyết thống cao quý, lại có thần tính, ngươi phải có lý tưởng của mình chứ." Nàng nắm tay Tuyết Hoa Thông nói: "Người ta trông cũng đẹp lắm mà, ngươi công nhận không?" Tuyết Nhi mở thật to cái đôi mắt ngựa, tràn đầy vô tội: "Có thừa nhận không?" Hách Điền vân vân truy vấn. Thế là nó phì mũi ra một hơi: "Ngươi xem, chúng ta đã nhất trí rồi đấy." Hách Điền vân vân thả lòng tay, vui vẻ ra mặt, tiếp tục trải lông cho nó. Công chúa điện hạ. Một bóng người hùng hùng hồ hồ xông vào trong chuồng ngựa. Cánh cửa trong phòng như bị đè bẹp mấy trượng. Là con trai của chủ nhân Thiết Phù Đồ, Kim Đàm Độ, Kim Qua. Nụ cười chưa đổi, Hách Điền vân vân quay sang hỏi: "Làm sao rồi?" Kim Qua cũng không khác gì là phụ thân mình, lúc này trên khuôn mặt uy vũ đã bị cơn giận lấp đầy. "Hôm qua ta mời ngài đi du hồ, ngài nói không có thời gian, thì ra là đi ra ngoài cùng với dã nhân Vũ Văn Gia kia sao?" Hách Điền vân vân cười nói: "Không được gọi người ta là dã nhân, không có lễ phép, người ta có tên đấy." Nụ cười của nàng rất đẹp, rất sáng lạn, như là hào quang rực rỡ nơi chân trời xa xăm, chậm rãi lan truyền khắp thảo nguyên mênh mông bát ngát, khiến cho người ta phải hoa mắt mê mặt. Nhưng mà như thế thì Kim Qua lại càng phẫn nộ. Căn bản hắn ta không được Thánh Huyết thảo nguyên, cũng không biết chui ra từ đâu, không trị không thị không tộc, không phải là dã nhân thì là cái gì? Hách Liên vân vân nhẹ nhàng thở dài một hơi nói: "Kim tướng quân, ngươi mệt rồi, sớm về nghỉ ngơi đi." "Rốt cục người kia có gì hay? Ngài tôn quý như vậy, là áng mây trên bầu trời xanh, lại muốn hạ xuống đất sao?" Kim Qua không những không lùi mà còn tiến thêm một bước. "Ta, Kim Qua, chủ nhân Thiết Phù Đồ tương lai, so ra có chỗ nào kém mắt ta chứ?" Thân thể hắn ta cao lớn, hùng tráng, ngăn ở trước mặt của Hách Liên vân vân, như một bức tường sắt vậy. "Nết nhất định phải nói gì?" Hách Điền vân vân chớp mắt nói: "Hắn ta đẹp trai hơn ngươi." Kim Qua cực kỳ giận dữ nói: "Luận huyết mạch, ta là đệ tử chân huyết của Kim Thị, hậu duệ bộc tộc Thánh Huyết. Luận về gia thế, ta là nhi tử của Kim Đàm Độ, tương lai nhất định sẽ tiếp quản Thiết Phù Đồ. Luận..." "Hắn ta đẹp trai hơn ngươi rất nhiều." Hách Điền vân vân ngắt lời gã. Kim Qua còn một câu luận về thiên phú vẫn chưa luận ra, cũng không cách nào luận được, chỉ phẫn nộ không thể kiềm chế nổi. "Lẽ nào lại như vậy?" Gã cắn răng quay đi. "Lão tử đi bóc cái mặt nạ quán ta xem mày ngang mũi dọc thế nào, sau đó sẽ cạo sơn mặt hắn ta ra." Chát một tiếng, một tiếng roi ngựa giòn vang, thân thể hùng tráng của Kim Qua bị quất cho ngã ẩm xuống đất, chân nguyên trong cơ thể đi lệch, khí huyết hỗn loạn. Gã đường đường là đệ nhất nội phủ trong thế hệ trẻ tuổi của Đại Mục Đế Quốc, là đệ tử chân huyết Kim Thị, lại bị một roi quất ngất. Vậy mà gã lại không biết roi này đến thế nào, đến khi nào. Kim Qua ngã sấp dưới mặt đất vẫn không dám tin tưởng. Sau đó gã thấy giày công chúa điện hạ ở trước mặt mình. Gã ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy Hách Điền vân vân cúi đầu xuống, đôi mắt xanh biếc mỹ lệ kia nhìn thẳng vào gã. Chỉ là trong đó không còn cái ý cười sán lạn nữa. "Roi này ta không quất vào mặt ngươi, vì ngươi đang đại diện cho mặt mũi Đại Mục quốc ta." Hách Điền vân vân nhàn nhạt nói: "Nhưng mà tốt nhất, ngươi nên nghĩ cho rõ, ngươi nên nói chuyện với ta với thái độ thế nào." Tiến Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Hẹn mọi người vào tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào anh em.